Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, hai bên mục đích. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn Andorra vẫn là phi thường có thể nói. Hắn không đơn giản là nói ra mục đích của chính mình. Còn đem Casman cấp kéo ra tới đỉnh lôi. Như vậy là có thể đem chính mình cùng O'Ray cấp đặt ở cùng trận tuyến mặt trên. Tự nhiên liền không lo lắng O'Ray không ở chuyện này mặt trên xuất lực. Quả nhiên O'Ray nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Trên mặt tươi cười nháy mắt liền đọng lại. Lúc trước hắn sở dĩ bị mất chức, chính là bởi vì tiến công phong bạo Castle sự tình. Hơn nữa phong bạo Castle loại này tiểu lĩnh chủ sở dĩ có can đảm dám đối với kháng chính mình giáo đình quân, cũng là vì Casman ở sau lưng chống lưng. Nói cách khác, chẳng sợ chính là chính mình điều động giáo đình quân, phong bạo quân loại này tiểu lĩnh chủ dám phản kháng, vì giáo đình danh dự, đều đã muốn tìm một cái tội danh canh chừng bạo bảo cấp diệt. Nhưng là phương diện này một khi trộn lẫn tạp Casman, liền biến thành giáo đình bên trong quyền lực đấu tranh. Loại chuyện này giáo đình là cần thiết muốn canh phòng nghiêm ngặt, không thể làm ngoại giới biết được. Cho nên cuối cùng phong bạo Castle chiến sự mới có thể điệu thấp xử lý. Cho nên O'Ray vẫn luôn đều cho rằng, này hết thảy căn nguyên chính là Casman tồn tại, mới có thể làm cho chính mình bị biếm. Cho nên hắn đối với Casman cừu hận thậm chí vẫn là cao hơn đúc. Andorra như vậy vừa nói, vừa vặn chính là nhắm ngay O'Ray tâm tính. Casman cùng đúc hai người đều sẽ cùng nhau thu thập. Người có cái gì hảo biện pháp? O'Ray lúc này vẻ mặt âm trầm trở về một câu. Thậm chí ngữ khí bên trong có một tia sát ý. Nghe được ót loại này ngữ khí cùng thái độ, Andorra thân vương trong lòng trực tiếp chính là một trận mừng thầm. Bởi vì hắn biết chính mình vẫn là đoán đúng rồi. Nếu cùng O'Ray đạt thành cùng một trận chiến tuyến nói, như vậy chính mình đối phó đúc liền không cần trả giá rất lớn đại giới. Bởi vì hết thảy đều có O'Ray chống. Đại chủ giáo, phía trước cao sơn thành Philip bá tước bệnh nặng, từ con hắn ót thay thế chấp hành thành chủ quyền hạn. Ót ngài cũng nhận thức, lúc trước muốn tiến công phong bạo Castle thời điểm, hắn phi thường trung tâm phái ra chính mình Mountain quân đoàn chi viện giáo đình phương diện hành động, cho nên xem như phi thường trung tâm thuộc hạ. Ót bởi vì đối mặt phong bạo Castle uy hiếp, cho nên từ ta nơi này điều tạm 5.000 đế quốc quân qua đi hỗ trợ. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, đúc mua được Mountain quân một ít tướng lãnh, trực tiếp dùng đánh lén phương pháp chiếm lĩnh toàn bộ Cao Sơn Thành. Thậm chí ngay cả ta 5.000 đế quốc quân đều đã bị đúc cấp giam lỏng. Hiện tại đúc thế lực càng lúc càng lớn. Hơn nữa có Casman giáo chủ trợ giúp. Hơn nữa hắn bước tiếp theo sẽ tiến công Andorra Thành. Không đơn giản là muốn khống chế cả tòa Andorra Thành, còn muốn cùng Casman phối hợp bắt lấy đại chủ giáo chức vị. Nghe nói đúc cùng Casman động tác, sau lưng đều có Hồng Y giáo chủ Leonard bày mưu đặt kế. Rốt cuộc còn có không đến 10 năm Leonard liền về hưu. Nếu hắn lấy không được tông tòa đoàn vị trí, nhất định phải muốn ở Frank đế quốc bồi dưỡng hắn người phát ngôn. Đúc có to gan như vậy xâm chiếm Cao Sơn Thành, như vậy ngươi Andorra quân cùng Frank đế quốc hoàng đế bên kia không có gì tỏ vẻ sao? O'Ray có điểm kinh ngạc hỏi lại một câu, bởi vì chuyện này thật sự là có điểm khoa trương. Rốt cuộc nói như thế nào đúc cũng bất quá chỉ là một cái tiểu lĩnh chủ thôi, cư nhiên có thể xà nuốt tượng đem Cao Sơn Thành cấp nuốt. Hơn nữa loại này trắng trợn táo bạo hành động, Andorra cái này thân vương cùng Frank đế quốc phương diện, không có một chút hành động tỏ vẻ. Vừa nghe đến O'Ray hỏi như vậy, Andorra lập tức liền bày ra một trương khóc tang mặt tố khổ nói. Đại chủ giáo ngài là không biết, hiện tại đúc cùng dị tộc cấu kết, không đơn giản là có đúc quân hỗ trợ, thậm chí còn có không biết từ nơi nào làm ra hải tộc quân đội. Hơn nữa đúc trời sinh ở binh khí trang bị mặt trên có thiên phú, cho nên phong bạo quân trang bị cũng là càng thêm hoàn mỹ. Nhân số nghe nói đã đạt tới 30.000 trở lên. Ta cái này thân vương lĩnh chủ quân đội số lượng đều không có 50.000. hắn một cái tiểu lĩnh chủ hiện tại nhân số liền có 30,000. Còn chiếm cứ Cao Sơn thành phòng thủ, ta sao có thể tấn công xuống dưới? Càng quan trọng một chút, chính là trước mắt Frank đế quốc thế cục cũng không phải thực hảo. Phương Bắc phòng tiến Otto công tước không xong. Đông phương Milan đế quốc ở Rhine River kết băng lúc sau lại bắt đầu như hổ rình mồi. Đế quốc bên trong cũng có mấy cái đại lĩnh chủ cùng đúc giống nhau, bắt đầu sinh ra một ít dị tâm, cho nên tạm thời không có dư lực tới xử lý hắn. Nhìn Andorra này ủy khuất ba ba bộ dáng, O'Reilly trong lòng mặt cũng không ngốc. Hắn tự nhiên là biết Andorra hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Cái này vội đã không phải O'Reilly có nghĩ bằng vấn đề. Bởi vì những việc này cũng là O'Reilly ích lợi tương quan đồ vật. Hắn chẳng sợ chính là vì chính mình ích lợi, cũng cần thiết nghĩ cách thu phục này đó đúc cùng Casman. Nhưng là hiện tại O'Reilly chính hắn vừa mới quan phục nguyên chức, tổng không có khả năng lại một lần điều động giáo đình quân đi bao vây tiễu trừ Cao Sơn thành. Hơn nữa hiện tại phong bạo Castle đã xưa đâu bằng nay. Dựa theo Andorra cách nói, phong bạo quân nhân số đều đã cao tới 30,000 người. Chẳng sợ chính là đem Andorra trong thành mặt quang minh quân cùng Teutonic kỵ sĩ đoàn đều phái qua đi, cũng không phải đơn giản là có thể đủ bãi bình. Cho nên chuyện này làm O'Reilly cũng có chút khó xử. Nhưng là hắn ở Andorra thân vương trước mặt tổng không thể biểu hiện ra ngoài chính mình thế nhược một mặt, vì thế chỉ có thể làm bộ vẻ mặt trầm ổn tư thế. Hướng tới Andorra hỏi, hiện tại ta vừa mới khôi phục đại chủ giáo chi vị, không quá phương tiện điều động Andorra thành giáo đình quân. Người có cái gì tốt kiến nghị sao? Đối với O'Reilly như vậy chối từ, kỳ thật Andorra trong lòng mặt sớm đã có sở chuẩn bị. Rốt cuộc Andorra trong thành mặt 10,000 nhiều giáo đình quân, O'Reilly là không có can đảm lại điều động lần thứ hai. Hơn nữa lúc này đây vẫn là công thành, nếu là thương vong thật lớn chẳng sợ chính là công thành xuống dưới, hắn cái này đại chủ giáo chi vị cũng là khó giữ được. Đại chủ giáo, ngạnh công nói, Cao Sơn thành lăng bảo xác thật là một đạo phi thường nghiêm trọng chướng ngại, đối với chúng ta đem tạo thành phi thường thật lớn thương vong. Phía trước đúc lợi dụng chính là nội ứng ngoại hợp phương thức, làm bên trong thành Mountain quân phản loạn, cho nên hắn mới có thể như thế nhẹ nhàng đánh hạ Cao Sơn thành. Chúng ta cũng có thể sử dụng theo chân bọn họ giống nhau phương thức, lợi dụng Cao Sơn thành bên trong đóng quân quang minh quân mở ra cửa thành. Chỉ cần cửa thành một khi mở ra, như vậy ta Andorra quân cam tâm tiên phong, cần phải bắt lấy Cao Sơn thành. Đây mới là Andorra thân vương cuối cùng mục đích, đó chính là thuyên chuyển Cao Sơn thành bên trong quang minh quân nội ứng ngoại hợp. Mà chuyện này hắn một cái thân vương là không có cách nào làm được. Chẳng sợ chính là Flan hoàng đế hạ lệnh, quang minh quân đều sẽ không phản ứng. Cần thiết muốn dạy đình bên trong cao tầng nhân sĩ mới có thể. Mà người này nhất phương tiện chính là O'Reilly. Nghe được Andorra thân vương những lời này, O'Reilly trên mặt cũng xuất hiện một loại nghiền ngẫm tươi cười. Hắn hiện tại đã minh bạch Andorra tìm chính mình nguyên nhân. Bất quá đối với loại chuyện này O'Reilly trong lòng mặt cũng không có bất luận cái gì phản cảm. Bởi vì đây cũng là hắn muốn làm sự tình. Liền ở O'Reilly tính toán đáp ứng Andorra thân vương thời điểm, một cái cha cố từ bên ngoài đi đến, lấy tới một phong ma pháp truyền tin đưa cho O'Reilly. Vốn dĩ trên mặt còn có nghiền ngẫm tươi cười O'Reilly, nhìn đến này một phong ma pháp truyền tin lúc sau, cơ hồ mặt đều tái rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại 10,000 năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10,000 năm.